Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1271, Nộ Vương, chết canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Cũng liền mấy cái phút, song phương rốt cục chạm mặt. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Cái này có thể không phải chỉ là nói suông. Nhất là ám dạ vương đậu thương khung còn tại Lý Trường Sinh thủ hạ bị thiệt lớn. Kém chút vẫn là cái chủng loại kia, coi như sau cùng bảo vệ tánh mạng, nhưng lại đã mất đi tự do thân thể, cùng trên lý luận trở thành cửu giai ngự yêu sư khả năng. Dù là chỉ là trên lý luận, nhưng ngăn trở người thành đạo giống như giết người phụ mẫu. Ám dạ vương đậu thương khung tự nhiên hận Lý Trường Sinh hận tận xương. Thừa dịp song phương còn có một số khoảng cách, Lý Trường Sinh thuận thế đánh giá ám dạ vương một đoàn người. Nhất là cái kia hai tên xa lạ vương giả, đối phương mặc lấy màu đen phục thị, phía trên chăn thêu vũ tiễn xuyên thấu tam túc kim ô hình tượng. Như thế lập dị phục thị, tại yêu tinh thế giới có thể nói độc nhất ra, Lý Trường Sinh tự nhiên liếc một chút thì nhận ra được. Không phải Lạc Nhật Tông còn có thể là ai? Lần này Lạc Nhật Tông người tới, theo thứ tự là Vũ Vương cùng Nghệ Vương, bọn họ bị ám dạ vương nhẹ nhõm thuyết phục, tìm đến Lý Trường Sinh không nằm ngoài là vì chiếm lấy phù tang thụ hạt giống. Đương nhiên, hiện tại hạt giống đã biến thành phù tang thụ, trong vòng mấy cái hít thở công phu, giữa song phương chỉ còn lại ngàn mét khoảng cách, ám dạ vương đậu thương khung trong mắt hiện đầy tơ máu. Hung hãn nói: Lý Trường Sinh, ngày này sang năm thì ngày dỗ của ngươi. Đậu thương khung, câu nói này chính là bổn tọa muốn nói. Theo song phương dứt lời, sáu cái bí cảnh thông đạo rộng mở, từng đầu yêu sủng vọt ra. Vì bảo trụ trở thành song tự vương bí mật, Lý Trường Sinh tự nhiên không có sử dụng ngả hy, khải lan, bạch thiên, hắc giả, thậm chí thì liền viên cổn cổn đều không có phóng xuất. Sau đó, thủ lĩnh liền thành bốn chảo hoàng long. Mặc dù như thế, đội hình như vậy vẫn như cũ cường thế, đủ để bằng được Minh Thương Vương. Bất quá, Minh Thương Vương còn có bốn vị thực lực không kém trợ thủ phụ trợ. Trên mặt nổi Lý Trường Sinh ở vào yếu thế. Mặc dù như thế, nhìn đến Lý Trường Sinh hào hoa đội hình, Minh Thương Vương năm người như cũ tràn đầy chấn kinh. Bọn họ biết Lý Trường Sinh tiến bộ rất nhanh, nhưng chính là không nghĩ tới tiến bộ sẽ nhanh đến loại tình trạng này. Lại có dòng dã 10 cái yêu thánh cấp yêu sủng, nhìn lấy uy phong lẫm lẫm bốn chảo hoàng long, Minh Thương Vương ánh mắt hiếm thấy xuất hiện ghen tị tâm tình. Bởi vì sống mấy trăm năm nàng đều không có thân thú. Không cần nói Minh Thương Vương, ám dạ vương cùng còn lại ba tên vương giả đồng dạng ghen tị phát cuồng. Ám dạ vương đậu thương khung giọng căm hận đối với bốn người khác hô. Lần này vô luận giao ra bao nhiêu đời giá nhất định muốn xử lý hắn. Nếu không nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, ngày sau nhất định hậu hoạn vô cùng. Những người khác hiển nhiên cũng rõ ràng đạo lý này. Bọn họ thần sắc âm trầm, lần này nếu như bị Lý Trường Sinh đào thoát, trừ phi tiến về vị diện khác tránh né. Bằng không đợi đến Lý Trường Sinh trưởng thành, chờ đợi bọn họ rất có thể sẽ là vẫn lạc, sống càng lâu càng sợ chết, nhất là đối thủ nắm to lớn quyền lợi, cơm ngon áo đẹp, mỹ nữ vô số các vương giả tới nói càng là như vậy. Sau đó, bọn họ lựa chọn toàn lực ứng phó, Lý Trường Sinh cũng đang nhìn chăm chú đối phương năm người đội hình. Theo thứ tự là bốn đầu yêu đế cấp yêu sủng. 9 đầu yêu thánh cấp yêu sủng cùng vượt qua 20 con yêu vương cấp yêu sủng. Chờ tiếp cận đến 300 mét thời điểm, song phương như có ăn ý đồng dạng, cùng nhau phóng thích viễn trình thế công tiến hành thăm dò. Ầm ầm, giống như chói lọi nhiều màu yên hỏa một dạng, ở trên bầu trời ầm vang nổ tung, hướng về bốn phía phi tốc khuếch tán, một cỗ to lớn sức gió khuếch tán. Vô số năng lượng triều tịch bao phủ bốn phía, tương đối yếu ớt yêu vương cấp yêu sủng không tự chủ được bị vạch trần bay. Một số hơi yếu một ít yêu thánh cấp yêu sủng cũng không thể không lui lại một khoảng cách. Bởi vì đối phương yêu nhiều thế chúng, một vòng này viễn trình thăm dò bên trong, Lý Trường Sinh không khỏi rơi hạ phong, một số yêu sủng nhận lấy nhất định thương thế, bất quá không nghiêm trọng lắm. Giống, bốn chảo hoàng long phát ra một tiếng long ngâm, dị thường mãnh liệt long uy bạo phát, không ít yêu vương cấp yêu sủng trực tiếp lâm vào sợ hãi trạng thái. Bọn họ ánh mắt vạn phần hoảng sợ, toàn thân biến đến cứng ngắc vô cùng, từ không trung tiến hành rơi tự do, cho dù là còn lại yêu vương cấp yêu sủng, chiến lực cũng là 10 đi thứ 5, chỉ có thể làm đánh đấm giả bộ nhân vật, đến mức đối phương yêu thánh cấp yêu sủng, đồng dạng nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, cũng chỉ có yêu đế cấp không có có nhận đến bao nhiêu ảnh hưởng. Thừa cơ hội này, quan miện ly hỏa loan toàn thân toát ra trắng bên trong mang đỏ lửa nóng hừng hực. Hóa vì một con to lớn hỏa điều, chính diện hướng về đối phương dày đặc nhất chỗ phóng đi. Ở trong quá trình này, tự nhiên có không ít yêu sủng muốn ngăn cản, bất quá phần lớn bị Lý Trường Sinh yêu sủng tiêu trừ. Còn lại cũng vô pháp để quan miện ly hỏa loan phát sinh trọng thương. Không tốt, nhanh tản ra, ám dạ vương đậu thương không tựa như nhớ tới cái gì. Vội vàng chỉ huy yêu sủng trước một bước tạm thời tránh mũi nhọn. Minh thương vương phản ứng cực nhanh, đồng dạng ra hiệu yêu sủng nhóm phân tán lui tới. Nộ vương, vũ vương cùng nghệ vương phản ứng chậm một nhịp, bọn họ chỉ tới kịp ra lệnh, quan miện ly hỏa loan đã vọt tới bọn họ trước mặt. Ầm vang phát sinh nổ tung, yêu thánh cấp quan miện ly hỏa loan thi triển phần thân bạo. Uy lực cực kỳ khủng bố, vô số trắng bên trong mang đỏ liệt diễm điên cuồng bao phủ bạo phát. Đem phương viên vài trăm mét đều bao phủ, từ đó vang lên yêu sủng nhóm kêu thảm, một số yêu sủng cách khá xa, hoặc là có đồng bạn cản ở phía trước suy yếu uy lực. Lúc này mới có thể thân miễn, theo liệt diễm bên trong chật vật vọt ra, mặc dù như thế, bọn họ cũng tận số nhận lấy trọng thương, đến mức còn tại liệt diễm bên trong yêu sủng nhóm, cuối cùng hóa thành cháy đen, đều tử vong. Lần này, quan miện ly hỏa loan trọn vẹn xử lý 5 cái yêu sủng. Theo thứ tự là 2 cái yêu thánh cấp cùng 3 cái yêu vương cấp yêu sủng. À, giờ phút này, nộ vương phát ra một tiếng rên, thần sắc của hắn trong nháy mắt biến đến dữ tợn vô cùng. Máu tươi tựa như không cần tiền giống như phun ra, thẳng tắp từ không trung rớt xuống, còn chưa chờ nộ vương rơi trên mặt đất, không còn có sinh sống. Nộ vương, chết, nộ vương chỗ lấy vẫn lạc, là bởi vì hắn bản mệnh yêu sủng xui xẻo ở vào tử vong hàng ngũ. Đang thi triển hết phần thân bạo về sau, quan miện ly hỏa loan hóa làm một cái quả trứng lớn màu đỏ rực. Ám dạ vương đậu thương không từng chứng kiến quan miện ly hỏa loan phần thân bạo. Bởi vậy sớm chuẩn bị kỹ càng, trước tiên liền muốn công kích trứng lớn, giết chết quan miện ly hỏa loan. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh trực tiếp thi triển vạn tượng khiên dẫn siêu giai bí pháp. Trước một bước đem hóa thành trứng lớn quan miện ly hỏa loan thu hồi. Để ám dạ vương đậu thương khung làm vô dụng công, thừa dịp hỗn loạn còn chưa kết thúc. Mãnh liệt gió tiếng sấm vang lên, A Ngốc hóa thành một đạo huyễn ảnh, hướng một đầu yêu thánh cấp thứ cấp tổ đại lôi đình thái thản phóng đi. Đây là vũ vương bản mệnh yêu sủng. Bị vừa mới quan miện ly hỏa loan đốt người tác động đến. Đã ở vào trọng thương trạng thái. Nhanh ngăn lại nó, bởi vì nộ vương vẫn lạc, làm đến vũ vương trong lòng run sợ. Vội vàng ra hiệu còn lại yêu sủng ngăn cản A Ngốc. A Ngốc không để ý đến những thứ này thế công. Đỉnh lấy công kích cường thế vọt tới thứ cấp tổ đại lôi đình thái thản trước mặt. Thứ cấp tổ đại lôi đình thái thản toàn thân lôi đình bạo phát. Phủ lên như là lôi thần đồng dạng, vậy rồi, thế mà khoảng chừng nháy mắt về sau, lôi đình bỗng nhiên tiêu tán, thứ cấp tổ đại lôi đình thái thản chật vật cúi thấp đầu. Không dám tin nhìn chăm chú lên xuyên thủng chính mình lồng ngực giữ tợn cự trào. Mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bằng chuyện đã hoàn thành. Cách chương.